Bá Võ Khai Hoang, chương 627, danh chấn Hà Lạc, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, có một con bồ câu Liêu Quan Ngân Vũ có huyết mạch của Vũ ra bay vào trong phòng, dự định rơi vào trên vai của Tạ Chân Khanh. Tạ Chân Khanh hơi nhíu mày, lòng thầm nói mình còn đang nói chuyện với thủ trưởng đây. Nàng phất phất tay, ra hiệu cho con bồ câu này ra ngoài chờ một chút. Con bồ câu lông bạc kia lại không chịu nghe lời, liền bay lượn ở quanh người nàng, lưu luyến không đi. Tạ Chân Khanh không khỏi ngưng trọng, loại bồ câu đưa thứ ngày đi 2 vạn dặm như bồ câu Liêu Quan Ngân Vũ này. Phân lầu Đông Châu bọn họ chỉ có tổng cộng 10 con. Có một con trong đó là do mấy thủ hát, THN tín nhất của nàng mang theo, đi theo dõi và quan sát hành tung của Sở Hy Thanh. Tình huống như trước mắt, chứng tỏ là đã có chuyện. Hơn nữa còn là chuyện cực kỳ khẩn cấp. Lễ bộ thị lang lại vô cùng rộng lượng, hắn phất tay nói. Hình như là có chuyện, gấp, mở ra xem một chút đi. Lúc này Tạ Chân Khanh mới đỡ con bồ câu Liêu Quan Ngân Vũ, lấy giấy viết thư từ thùng thư dưới chân chim bồ câu. Sau khi nàng liếc mắt nhìn một lát thì hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đại nhân, nửa ngày trước, huyết tích từ Vương Thanh xếp hạng 12 hắc bảng Đông Châu chúng ta đã chết trong tay Sở Hy Thanh. Mấy người còn lại trong phòng đều hơi sững sờ, dù là lễ bộ thị lang cũng hơi kinh ngạc mà dướn người lên. Hắn không biết huyết tích từ Vương Thanh là ai, thậm chí còn chưa từng nghe nói đến tên người này. Tuy nhiên, xếp hạng 12 trên hắc bảng Đông Châu, thực lực không thể thấp hơn ngũ phẩm được. Sở Hy Anh kia có thể đánh vượt 2 phẩm, chém giết Vương Thanh. Lẽ nào người này là bá võ vương Tần Mộc Ca tái thế hay sao? Ngày xưa, Tần Mộc Ca từng có chiến tích đánh vượt 2 phẩm ở chiến trường phương Bắc, nhưng đó là do Tần Mộc Ca đã tu luyện vạn thần kiếp đến đăng đường nhập thất, lại mượn mấy chục vạn quân địch trên chiến trường, khiến nhai tí đao ý, bay lên đến cực hạn. Trong lòng Tạ Chân Khanh biết mọi người hiểu lầm, lập tức mở miệng giải thích rõ ràng, có người nói, khi đó Vương Thanh bị Cẩm Y vệ đuổi giết, đã nằm trong trạng thái trọng thương sắp chết. Nhưng hắn bị thương đến tình trạng này thì chúng ta còn chưa rõ ràng, vậy cũng rất lợi hại rồi. Lễ bộ thị lang lắc đầu, cảm khái không thôi, thật sự là thiếu niên anh hùng. Sau này các ngươi phải coi trọng người này nhiều hơn, phải rút vài người tài giỏi ra, nhìn chằm chằm vào hắn. Liên quan đến xếp hạng của người này cũng nhất định phải chuẩn xác, vốn chỉ là một võ tu thất phẩm nên hắn cũng không quan tâm lắm. Dù là người này mới 15 tuổi, lại đứng trong thần tú thập kiệt đao, cũng chỉ gần có tư cách để cho hắn nhìn qua mà thôi. Nhưng mà người này lại bị Thiên Cơ Các mang ra làm vũ khí để công kích danh dự của Luận Võ Lâu, lễ bộ thị lang không thể không coi trọng một chút. Khoảng tầm nửa khắc thời gian sau, lễ bộ thị lang cũng kết thúc buổi họp lần này, mọi người lấy Tạ Chân Khanh cầm đầu, thi lễ về phía Vương Triều Dương một cái. Rồi dồn dập tản đi, bọn họ không chỉ qua loa khi thi lễ, mà sau khi đi ra ngoài còn châu đầu ghé tai. Nhỏ giọng bàn luận, vị Sở thiếu hiệp này đúng là quá lợi hại, lần này danh chấn Hà Lạc thì cũng thôi, thậm chí cả huyết tích từ Vương Thanh cũng chết trong tay hắn. Vị vương lâu chủ này của chúng ta cũng là gặp tai bay vạ gió. Vị này chỉ muốn mượn Sở Hy Thanh để chèn ép Tạ quán chủ, nhưng không ngờ vị Sở thiếu bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hiệp này lại lợi hại đến mức này, ngay cả Mạc Kỳ Lân cũng thua dưới đao của hắn. Mạc Kỳ Lân là nhân vật cỡ nào chứ? Từng đánh liên tục 79 trận lôi đài ở một vùng Hà Lạc, chiến tích toàn thắng. Hắn chưa từng gặp được đối thủ ở 16 tuổi trở xuống, một cao thủ như vậy thế mà lại không đỡ được một đao của Sở Hy Thanh. Có người nói khi tin tức truyền về hai châu Hà và Lạc, việc kinh doanh của tất cả tiểu lâu đều tốt hơn 3 phần, còn có rất nhiều dân cờ bạc bao vây tổng bộ Luận Võ Lâu chúng ta, hơn nữa còn bao vây 3 ngày. Nói chúng ta phát tán tin tức không chính xác, hại bọn họ thua tiền, cuối cùng phải dựa vào binh mã của cấm quân để xua đuổi. Bảo sao thị lang đại nhân lại tức giận như vậy? Đúng rồi, các ngươi thấy có nên đưa Sở Hy Thanh vào danh hiệp bảng của Đông Châu không? Người này hộ tống bạn vào kinh, danh chấn Hà Lạc, bây giờ lại chém Vương Thanh, đã xứng với danh xưng danh hiệp không thích hợp, muốn vào danh hiệp bảng, nhất định phải có tu vị lục phẩm, vẫn chờ một thời gian đi. Lúc này, Vương Triều Dương lại không nói lời nào, chỉ trở về ghế ngồi của mình, tuy rằng hắn không nghe thấy đám người bên ngoài đang nói cái gì, nhưng từ thái độ của đám thuộc hạ này, thì hắn cũng biết bọn họ đã không còn kính nể một lâu chủ như hắn nữa rồi. Sắc mặt Vương Triều Dương đã tái nhợt, lại biến ảo một trận, sau đó trong mắt hiện lên sát ý, lấy vài tờ giấy rồi nhanh chóng viết lên. Hắn múa bút như bay, chỉ trong thời gian chưa đến nửa khắc là đã viết ra một bài văn chương. Sau đó, Vương Triều Dương rung chuông một cái, gọi một vị khảo đính điển bộ trẻ tuổi vào trong phòng. Vương Triều Dương trực tiếp ném bài văn chương này qua. Người sắp xếp một chút, bài văn chương này của ta nhất định phải leo lên luận võ thần cơ Đông Châu Chí tiếp theo, tốt nhất là ở bài báo trên cùng của luận võ thần cơ Đông Châu Chí. Khảo đính điển bộ trẻ tuổi nhìn lướt qua tờ giấy trong tay, liền hiện lên vẻ bất ngờ. Vì sao lâu chủ phải tâng bốc Sở Hy Thanh? Người này rất đáng ghét. Hắn không chỉ là đệ tử thân truyền của Vương Triều Dương, mà còn là thân tín của Vương Triều Dương mang đến Đông Châu, nên cũng hận Sở Hy Thanh thấu xương. Người không hiểu. Vương Triều Dương cười lạnh, hắn cầm cốc trà bên cạnh lên, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ. Theo thời gian, văn tử cũng có thể giết người, mà ta bây giờ chính là muốn đưa kẻ này vào chỗ chết. Cách chương.